Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, chương 1323, nàng đây cũng là khổ như thế chứ, smiley, Mục Tôn nhìn Đường Tu Bối ảnh, biểu tình chợt biến sắc, thân thể thon dài thông suốt đứng lên, lớn tiếng quát lên, ngươi rốt cuộc là người nào, làm sao ngươi biết? Kim Liên bí quyển, Đường Tu không gấp quay đầu, thậm chí không trả lời Mục Tôn hỏi, tiếp tục nói ra, Kim Liên bí quyển, chương 06, đan dệt liên tuyến quấn, tinh thần phát cùng căn, danh như ý nghĩa, Kim Liên là trùng điệp chi tổ hợp, bạo nổ phát bên ngoài uy lực, cần căn thật thân ổn, hình thành liên biện quấn quanh tư thế, Mục Tôn phẫn nộ quát. Trả lời vấn đề của ta, Đường Tu hỏi ngược lại, lẽ nào, ngươi còn không có đoán ra ta là ai? Nói, hắn rốt cục chậm rãi xoay người, hai tay không ngừng bắt dấu tay, một đóa hoàn toàn có kim sắc sợi tơ bện thành kim liên. Toát ra rực rỡ kim quang, Mục Tôn cước bộ lảo đảo rút lui mấy bước, khó tin nhìn Đường Tu dung nhan. Trái tim hung hăng co giật mấy xuống, đường đường đại la kim tiên, hắn dĩ nhiên giơ cánh tay lên, liều mạng nhào nặn cùng với chính mình hai mắt, phảng phất là muốn xác định chính mình không có hoa mắt. Đường Tu nhìn hắn cực độ rung động dáng dấp, bình tĩnh nói ra, hắc thủy tiểu thành, hỏi tiên nhai, phi thiên tuyệt cảnh, vụ nguyên hải, Mục Tôn bắt trước bị sét đánh. Cả người đều bị Đường Tu nói ra bốn cái địa phương chấn chủ. Hắc thủy tiểu thành, đó là hắn sơ ngộ Đường Tu địa phương, cũng là hắn bái sư địa phương. Một lần kia, là tuổi nhỏ thời kỳ hắn, lần đầu tiên vận mệnh chuyển ngoặt, hỏi tiên nhai, là hắn thành tiên vấn đạo địa phương. Bởi vì đặc thù duyên cớ vì thế, hắn từng trải cửu tử nhất sinh. Cuối cùng mới miễn cưỡng đột phá đến tiên nhân cảnh giới. Lần thứ hai nhân sinh thuế biến, phi thiên tuyệt cảnh, là hắn tình cảm chân thành tử vong địa phương, cũng là hắn lòng như cho nguội, này sinh bị đả kích nhất địa phương. Lần thứ ba, vận mệnh nghịch chuyển, vụ nguy hải, tị thế ẩn cư địa phương, mơ màng sinh hoạt, phảng phất cái xác không hồn. Không có bất kỳ sinh khí, như không phải sư tôn độ kiếp thất bại, sư môn thân nhân thảm bị hãm hại, hắn cảm giác mình sẽ phải cô độc ở chỗ này chết đi. Đường Tu chậm rãi xoay người, nhìn Mục Tôn nhàn nhạt hỏi, còn không có đoán được ta là ai. Mục Tôn chứng kiến Đường Tu thời khắc này bộ dáng thời điểm. Thân thể kịch liệt chấn động. Tức thì hóa thành một đạo tàn ảnh nhào tới Đường Tu trước mặt. Hai đầu gối của hắn ầm ầm quỳ xuống. Hai hàng nhiệt lệ theo khuôn mặt chảy xuống. Khóc giống kêu lên. Ngài là sư phụ. Ngài, con sống. Đường Tu đáy lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhẹ nhàng vượt mức quy định một bước. Hai tay nhẹ nhàng ôm lấy Mục Tôn đầu. Làm cho hắn tựa ở chính mình thân lên. Nhẹ giọng nói ra, không sai, ta còn sống, sư phụ, Mục Tôn nước mắt chảy nhanh hơn, gào khóc, sư phụ, ta còn tưởng rằng ngài độ kiếp thất bại, đã hồn phi phách tán, tiểu Mục Tôn, muốn ngài a, Đường Tu lấy tay chỉ vỗ nhẹ nhẹ một cái Mục Tôn cái ót, khổ sáp nói ra, ta lại làm sao không muốn các ngươi, chỉ bất quá, Mục Tôn mê hoặc nói. Chỉ tuy nhiên làm sao? Đường Tu điều tiết bộ mặt bắp thịt, khôi phục lại nguyên bản dáng dấp. Lập tức, cái kia tuấn lãng khuôn mặt nổi lên hiện ra nồng đậm sát ý. Lành lạnh nói ra, đều cho là ta là độ kiếp thất bại. Nhưng ta là bị ngày xưa người yêu cùng đã từng tín nhiệm nhất huynh đệ liên thủ vây công. Như không phải một tia thần niệm tiến nhập mặt khác một cái thời gian. Cuối cùng bà, đem, ý thức bảo lưu xuống, chỉ sợ ta thật hồn phi phách tán. Ngài nói cái gì? Mục Tôn thân thể rung mạnh, Trong ánh mắt hiện ra khó tin quang mang, Đường Tu lạnh nhạt nói ra, ngươi không có nghe lầm, Tuyết Khuynh Thành, Đan Thanh Đại Đế, Cửu Diệu Cầm Ma, ba người bọn họ ở ta vượt qua thần kiếp, suy yếu nhất thời điểm, đối với ta đau nhức hạ sát thủ, nói, hắn nhẹ nhàng nâng bắt đầu cánh tay phải, phóng xuất ra một hỗn độn chi lực bà, đem, Mục Tôn nâng lên, Mục Tôn thì thào nói ra, sư mẫu nàng, Đường Tu lãnh khốc nói ra, nàng không còn là sư mẫu của ngươi, cứ việc nàng cũng là bất đắc dĩ, nhưng từng làm qua chuyện tình, vĩnh viễn sẽ không bị tuế nguyệt biến mất. Mục Tôn, như ngươi còn cho rằng vi sư, cũng không cần sẽ cùng nàng chút nào liên lụy. Mục Tôn môi rung rung mấy xuống, khổ sáp gật đầu, hắn vốn cho là, sư mẫu Tuyết Khuynh Thành là bởi vì sư tôn độ kiếp thất bại hồn phi phách tán. Cuối cùng lựa chọn tự sát, lại không nghĩ rằng, nguyên lai sư tôn cũng không có độ kiếp thất bại, mà là lọt vào các nàng hãm hại. Trách không được Đan Thanh Đại Đế cùng Cửu Diệu Cầm Ma bọn họ những thứ này đáng chết hỗn đàn. Ở ngài mất tích chi về sau, đối với người của chúng ta đau nhức hạ sát thủ. Sư phụ, hiện tại bốn vị sư huynh sư đệ tràn ngập nguy cơ. Chu Tước Thánh Tông càng là co đầu rút cổ ở tông môn đại lục. Không có bất kỳ người nào dám đơn giản xuất hiện. Ngoài ra, tựu liền Quỳnh Vi Tiên Tôn đều đã bản thân bị trọng thương, như tìm không được một loại tiên quả, sợ rằng chống đỡ không đến trăm năm thời gian. Mục Tôn khổ sáp nói đạo. Đường Tu hơi biến sắc mặt, trầm mặc hồi lâu, hắn mới chậm rãi hỏi, ngươi là nói, Quỳnh Vi Tiên Tôn xuất thủ. Mục Tôn gật đầu nói ra, sư phụ, Quỳnh Vi Tiên Tôn bởi vì ngài quan hệ, cùng Đan Thanh Đại Đế, Cửu Diệu Cầm Ma người của bọn họ chém giết mấy trăm năm. Tuy là đã thành công đột phá đến chí tôn cảnh giới, nhưng nàng cuối cùng vẫn bị Đan Thanh Đại Đế đánh trọng thương. Ta mới vừa từ tiên đình trở về, kết quả bị cái kia tám vị Đại La Kim Tiên phát hiện. Sư phụ, tình huống của nàng rất không xong. Đường Tu đáy lòng hổ thẹn, lại tăng lên vài phần. Thì thào nói ra, nàng đây cũng là khổ như thế chứ. Mục Tôn do dự một cái, chăm chú nói ra, sư phụ, đã từng bởi vì sư mẫu duyên cớ vì thế, ta đối với cảm tình của ngài vấn đề không có tư cách nhiều lời. Nhưng cái này 6-700 năm, Quỳnh Vi Tiên Tôn vì ngài, chả thật sự là nhiều lắm. Nàng vì ngài, vô số lần cùng cường địch chém giết, sư môn của nàng đều bởi vì chịu nàng liên lụy, cuối cùng bị Cửu Diệu Cầm Ma dẫn người tàn sát sạch sẽ. Nàng yêu mến nhất hơn 10 vị đệ tử, đã có hơn phân nửa chết trận, tiên đình 18 vị Đại La Kim Tiên, bây giờ còn dư lại chỉ có 6 người, như không phải nàng, sợ rằng Chu Tước Thánh Tông hộ tộc đại trận, đều đã bị Đan Thanh Đại Đế cùng Cửu Diệu Cầm Ma dẫn người công phá. Nghiệt duyên a, Đường Tu song quyền nắm chặt, trong hốc mắt một tia trong suốt di chuyển hiện. Mục Tôn nói ra, sư phụ, chúng ta phải muốn làm pháp, bà, đem, bốn vị các sư huynh đệ cứu ra, bọn họ mỗi ngày đều ở thừa nhận vô tận gian vặt. Ta sợ bọn họ chống đỡ không được bao lâu. Đường Tu hỏi, Thiên Sơn bên kia là tình huống gì? Mục Tôn nói ra, ta phái người tìm hiểu quá, tuy là ta người phái đi ra ngoài tất cả đều bị giết. Nhưng hắn nhóm trước khi chết cho ta đưa tin, nơi đó có một vị trí tôn cảnh giới cường giả trông coi. Là Cửu Diệu Cầm Ma duy nhất trí tôn cảnh trưởng bối. Ngoài ra, còn có 12 vị Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả ở nơi ấy. Bố trí hạ bẫy dập chờ người của chúng ta tự chui đầu vào lưới. Kim Tiên cảnh giới cao thủ, càng là vô số kể. Đường Tu sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, người là nhất định phải cứu, nhưng chúng ta hiện tại không phải bọn họ đối thủ. Ta một lần nữa tu luyện, bây giờ liền kim tiên cảnh giới tiên nhân đều không so sánh được lên. Bên cạnh ta chiến lực, ngươi cũng đã thấy, liền 8 vị đại la kim tiên cảnh giới địch nhân đều không thể toàn bộ lưu xuống. Lấy chúng ta thực lực của những người này, coi như là toàn bộ điều động, cũng không khác hẳn với là lấy trứng chọi đá. Mục Tôn vội vàng hỏi, vậy ngài có hay không kế hoạch? Đường Tu sâu hấp một hơi, nói ra, ta còn sống tin tức, trừ ngươi ra bên ngoài, cũng chỉ có gặp phải miêu nữ biết được. Phía trước cứu ngươi thời điểm, Tinh Lệ cô ta đều không có cùng nàng quen biết nhau. Tinh Lệ, Mục Tôn trong giây lát nhớ tới, phía trước cái kia vị nữ tính đại la kim tiên, đã từng hỏi thương thế của mình, đương thời chính mình không thế nào lưu ý. Bây giờ suy nghĩ một chút, nguyên lai nàng là cải biến dung mạo Tinh Lệ sư cô nãi. Sư phụ, ngài có thể tin tưởng Quỳnh Vi tiên tôn. Mục Tôn trầm mặc hồi lâu, mới nói như đinh chém sát. Đường Tu chậm rãi gật đầu, nói ra, lúc đầu ta không có ý định nói cho nàng, nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý, muốn lần nữa ở tiên giới đứng vững gót chân, muốn chiêu binh mua ngựa bành trướng thế lực, liền nhất định có một vị chân chính cường giả tọa trấn. Cha ta bọn họ ở Chu Tước Thánh Tông thủ vững, không có biện pháp làm cho bọn họ xuất hiện giúp chúng ta. Cho nên, Quỳnh Vi tiên tôn là lựa chọn duy nhất. Mục Tôn cấp bách vội vàng nói, ta mang ngài đi gặp nàng. Đường Tu lắc đầu nói ra, ta tạm thời không thể gặp nàng. Nói cho ta, nàng cần loại nào tiên quả, ta muốn biện pháp cho nàng tìm được. Thánh Long quả, Mục Tôn nói đạo. Đường Tu sững sờ, lập tức theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra Thánh Long quả. Trầm nói rằng, rất khéo, ta thì có Thánh Long quả, ngươi bây giờ lập tức động thủ, bà, đem Thánh Long quả giao cho nàng, đồng thời nói cho nàng, mau sớm chữa thương, tranh thủ trong vòng nửa năm, bà, đem thương thế triệt để khôi phục, nửa năm chi về sau, chúng ta lên đường đi Thiên Sơn. Mục Tôn gật đầu nói ra, lấy sư huynh sư đệ cùng sư muội thực lực của bọn họ, kiên trì nữa nửa năm cũng không có vấn đề. Huống chi, đối phương còn cần dùng bọn họ làm mồi dụ, không thể nhanh như vậy giết chết hắn nhóm. Sư phụ, ngài còn có lời khác muốn ta chuyển đạt sao? Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói ra, thời kỳ phi thường, cần phi thường thủ đoạn. Ngươi nhìn thấy Quỳnh Vi tiên tôn về sau, cho nàng muốn một khoản tinh tủy, số lượng càng nhiều càng tốt, ta có cần dùng gấp. Mục Tôn theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra mặt khác nhất miếng không gian giới chỉ, đưa cho Đường Tu nói ra, sư phụ, ta tất cả tiên tinh cùng tinh tủy toàn bộ đều ở chỗ này, toàn bộ cộng lại không sai biệt lắm có gần 2000 khỏa tinh tủy, ngài cầm xài trước. Đường Tu không do dự, trực tiếp đem đồ vật thu, nói ra, ngươi đi gặp Quỳnh Vi tiên tôn phía trước, còn cần làm một chuyện tình. Cái này Vụ Nguyên Hải tuy là ở vào tiên đình trong phạm vi thế lực, nhưng địa vực tương đối hẻo lánh. Ta cần bà, đem Thịnh Đường đế quốc xây đứng ở nơi này, cho rằng chúng ta đại bản doanh. Cho nên, ta cần ngươi bà, đem Vụ Nguyên Hải phạm vi thế lực, hết thảy không thể người tín nhiệm cùng thế lực, toàn bộ cho ta dọn dẹp sạch. Mục Tôn gật đầu nói ra, ta bình thường tuy là không thế nào để ý tới Vụ Nguyên Đảo chuyện tình, nhưng ngài yêu cầu này với ta mà nói, vẫn là phi thường ung dung liền có thể làm được. Một cái nguyệt, nhiều nhất một cái giữa tháng, toàn bộ Vụ Nguyên Đảo đều sẽ từng trải thanh lý. Đường Tu nói ra, ta cho ngươi một phần danh sách, thuận liền phái người tìm cho ta đến một ít luyện đan dược tài. Ta cho ngươi thời gian nửa tháng, Thịnh Đường đế quốc hơn 20 vạn thành viên, toàn bộ nghe theo chỉ huy của ngươi, nửa nguyệt làm xong việc này tình, nhưng sau ta sẽ làm cho Thiên Khung Đại Tôn cùng Hãn Hải Quân chủ hai người bọn họ Đại La Kim Tiên cảnh giới cao thủ cùng ngươi cùng đi Tiên Đình. Đúng, Mục Tôn cung kính gật đầu. Đường Tu suy nghĩ một chút, bà đem cô Yên Nhi theo động thiên tiên khí bên trong giao ra đây. Nói ra, Yên Nhi, gặp qua ngươi Mục Tôn sư huynh, tiên giới trở về đang ở đại kết cục chung. Các huynh đệ tỉ muội đối với tiên giới kết thúc công việc có tốt kiến nghị hoặc sáng ý, cũng xin ở vi tín trung hào nhắn lại. Tĩnh Dạ vi tín trung xưng là GS00. Hoặc ở vi tín đặt hào trung trực tiếp lục soát tìm Tĩnh Dạ gửi tư tình, quan tâm cũng có thể. Tĩnh Dạ hiện nay đang ở từng điểm một đổi mới đường tu hậu cung danh sách AH. Từng cái đẹp để cho người ta hít thở không thông mũ gạch dưới bổn chương tiết thủ phát. Yêu, có, tiếng, mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web. www.smiley, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.